Các lễ nghi được bắt đầu từ lúc mặt trời mọc, kéo dài đến tận 10 phút sau. Anginer lúc này mới bưng chén rượu lần lượt chúc phúc ba người con trai. Steven, năm nay là lần thứ ba ngươi tham gia khảo thí. Steven đột nhiên quỳ xuống pho tượng Shigezu, chỉnh sắc nói, nếu năm nay ta lại một lần nữa thi trượt thì ta sẽ tạ tội trước mặt tổ tiên. Được, Anginer gật đầu tán thưởng, trên mặt mỉm cười, ngươi đấy, ngươi tưởng ta không biết sao. Hai lần trước, đối thủ của ngươi là mỹ nữ thì ngươi toàn cố ý nhận thua, lần này tuyệt đối không được, biết chưa? Steven cười rộ lên, Đỗ Trần cũng mỉm cười. Hóa ra đây là lý do hai lần trước đại ca thi trượt. Đến trước mặt Chance, Anginer thần sắc nghiêm chỉnh, thi hành quân lễ, nói, ngươi từ năm 13 tuổi đã theo ta ra trận giết địch, lớn nhỏ tham dự 10 trận chiến, làm rạng rỡ trước tổ tiên. Hôm nay, ta không muốn ngươi làm mất uy danh của ST. Ken, Chance cũng thi hành quân lễ tương tự, nói, ST, Ken uy danh bất diệt, Shigezu vĩnh tồn. Được, ngươi nhất định sẽ đỗ nhưng ta có một yêu cầu, phải chiến thắng trở về. Không thắng không về. Chance chỉnh trọng gật đầu. Anginer đi đến trước mặt Đỗ Trần, chưa mở miệng, Đỗ Trần đã nói trước. Không cần phải nói nữa, con biết, ST, Ken gia tộc chỉ có anh hùng chết trận chứ không có kẻ lâm trận bỏ trốn. Được, biết vậy là tốt, hãy đi đi. Ba chiếc xe ngựa phân biệt chở ba vị thiếu gia đi khảo thí, chúng đều đi trên con đường đến cung điện, nhưng sa phu của Steven và Chance đều là đấu sĩ, còn sa phu của Đỗ Trần chính là Aziza. Lúc này, Aziza đồng thời vừa là đấu sĩ tùy tùng của Đỗ Trần, vừa là người bầu bạn với Đỗ Trần suốt thời gian khảo thí. Đỗ Trần không cách nào tín nhiệm được người ngoài, ngoại trừ đại ca. Chỉ có lão Phi Ê và đứa nhỏ này. Người ở trước cung đông như kiến nhưng cách cửa cung 100 bước đã có một phòng tuyến do binh lính của đế quốc thiết lập. Chỉ có thí sinh và tùy tùng mới có thể đi qua. Aziza giúp Đỗ Trần xuống xe, giao giấy chứng nhận cho người lính kiểm tra. Nhìn vào những thí sinh ở phía trước, hắn không nhịn được ngạc nhiên, vui vẻ nói, Aziza, kia có phải là tinh linh một không? Còn có cả ải nhân hai. Còn kia là giống gì vậy? Chuyển sinh 2 tháng, đây là lần đầu tiên Đỗ Trần thấy được nhiều chủng tộc có trí tuệ như vậy. Trước kia hắn chỉ ở khu mậu dịch thấy qua một số nô lệ. Bây giờ ở khảo trường, không tính tùy tùng thì có chừng 4-5 nghìn khảo sinh, trong đó có 5-600 người là dị tộc. Đệ thân ái của ta, ngươi không nên nói lung tung như vậy. Ngươi hỏi kia là cái giống gì à? Kia là Chu Nhô Ba. Tuy mặt mũi không giống người nhưng bọn họ trời sinh là kẻ tu luyện ma đấu khí. Steven vừa kịp bước tới ngăn chặn Đỗ Trần hồ ngôn loạn ngữ. Cảm thán nói, năm nay đối thủ không ít. Bắt đầu đã có 4-5 ngàn người. Mẹ nó, không biết vòng sơ tuyển có phải phun nước bọt không nữa. Đỗ Trần ngạc nhiên hỏi, còn có sơ tuyển A? Đương nhiên là thế, muốn đứng ở đây phải trải qua 5 đợt khảo thí. Riêng chúng ta thì không cần tham gia khảo thí, đây là đặc quyền của hậu duệ phong hiệu đấu thần. Steven đắc ý cười cười, trình tự khảo thí đệ biết chưa vậy? Ta biết rồi, đầu tiên khảo thí gồm 2 phần, loại 2/3 số người, đợt khảo thí cuối là mọi người ở đối diện đại giáo đường ST. Gian quyết đấu, Steven nói, ai, ngươi nên cẩn thận, ngươi vào cung rồi thì vai nờ dóp làm chủ khảo. Hắn có thể để ngươi và cây mượn vào cùng một chỗ, nếu cần thì cứ nhận thua thôi. Đỗ Trần mỉm cười, không trả lời. Steven ngồi xuống nói tiếp, mặt khác, nếu đối thủ là mỹ nhân, ngươi có thể nhận thua để lưu lại ấn tượng anh hùng, sau đó thảo phạt nàng, đại ca ngươi năm đó chính là. Lúc này trong cung vang ra tiếng chuông, cửa cung mở rộng, đế quốc lễ pháp đại thần vai nờ dóp đi ra. Hắn giơ cao 2 tay, trầm giọng nói, người không phận sự đi chỗ khác, khảo sinh ở dưới nghe thánh giáo pháp điển. Binh lính nhanh chóng dẹp những người đến xem, chỉ còn lại khảo sinh và tùy tùng. Vai nờ dóp giơ 2 tay lên cao, ngâm sướng một bài thơ có tiết tấu, đọc quy tắc khảo thí. Đấu thần khảo thí tổ chức ở 5 đại giáo khu, Lan Ninh Đế Quốc là một trong số đó. Tất cả khảo nhân ở phía đông đại lục IET đều đến nơi này tham gia khảo thí. Quy tắc cụ thể của khảo thí được giáo phụ Ferdinand cùng đế quốc lễ pháp đại thần Vinerjob cùng đọc, nhưng việc chấm điểm chỉ do thánh giáo đảm nhiệm. Khảo thí có hai phần gồm văn và võ, cuối cùng chấm điểm và xếp hạng thành tích khảo sinh tại 5 đại giáo khu trên 3 đại lục, lấy 3.000 người đứng đầu, cho nên người đứng đầu giáo khu Lan Ninh cũng có thể không vào được đấu thần học viện. Lý luận tương tự, theo bình quân thì trong 4.000 người ở đây chỉ lấy 600 người. Trước khi công bố kết quả tổng hợp thì có thể coi những người này là đỗ. Như trên, đó là thánh giáo pháp điển. Vai nở gióp buông hai tay trước ngực, chậm rãi nói, lúc này, ta nhắc nhở các khảo sinh, các ngươi phải trải qua 5 đợt khảo thí mới đến được đây, các ngươi phải biết quý trọng cơ hội, ai vi phạm thánh giáo bảo điển, giết không tha. Vai nở gióp hét lớn, những binh lính trong cung cũng phối hợp, gõ kích lên lá chắn tạo nên khí thế bức nhân. Trong đám đông, Steven nhỏ giọng nói, khi đã bắt đầu thi, ta không chiếu cố cho ngươi được, Aziza khá ngốc, đừng để hắn mang tai họa cho ngươi nha. Steven thiếu gia, ta ngu ngốc nhưng chắc chắn ta sẽ không gây ra tai họa. Aziza hưng phấn, cầm đồ đem theo khảo thí của Đỗ Trần trong tay, cười nói, thiếu gia đã nói, khảo thí xong sẽ mời ta ăn vũ châu. Mọi người nhập cung đi vào 9 cửa, qua một căn phòng và hành lang để đến nơi làm bài. Steven và Đỗ Trần không ở cùng phòng, hắn dẫn Aziza đi theo mọi người đến một gian thiên tích đình trong cung điện. Trong điện đã có nhiều bàn ghế, nhìn qua có hơn 100 đối thủ, cây mận chắc cũng ở trong số đó. Quả nhiên tiểu tử này được phân cùng tổ với ta. Đỗ Trần xoa ngực, bên trong áo là chiếc vòng cổ đêm qua hắn nhận được. Đỗ Trần và cây mận trước sau gì cũng gặp nhau. Cây mận quay đầu cười nói, sự sỉ nhục của gia tộc ST. Ken, không ngờ ngươi cũng tham gia khảo thí. Khi luận võ ngươi cần phải cẩn thận đó. Ai mà không cẩn thận chứ? Đỗ Trần mỉm cười, lấy bút, mực từ trong tay Aziza, đặt trên bàn. Sau đó bảo Aziza đứng một bên quạt cho hắn. Ai, cây mận thân ái, ta đột nhiên phát hiện ngươi quả là một kẻ vô giáo dục. Chẳng lẽ không ai giáo dục ngươi tôn kính một vị huân tước sao? Hừ, ngươi là Lan Ninh Đế Quốc cái gì chứ? Đợi ta vào đấu thần học viện, cả ba đại lục sẽ đều muốn phong tước vị cho ta. Hai người khẩu chiến bên trong khảo tràng. Khảo sinh không được ồn ào. Francis, Cayman, các ngươi đều là hậu duệ của phong hiệu đấu thần thì phải có lễ tiết. Khảo quan bảo hai người ngừng lại rồi bắt đầu phát đề thi. Lúc này có người vỗ vai Đỗ Trần. Hắn quay lại nhìn. Không có ai. Hắc, nhìn xuống dưới đi. Ta là Tây Nặc Chu Nho. Một tinh linh, eo, một loài giống người. Gần gũi với thiên nhiên. Sống trong rừng. Xinh đẹp thường xuất hiện trong truyện thần thoại châu Âu. Game online. Hai ải nhân, đoa, một loài giống người nhưng rất lùn, khỏe, giỏi nghề rèn, xuất hiện trong thần thoại châu Âu, game online. Ba chu nho, gaelin, loài này lùn, trông có nhiều điểm rất khác người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, đấu thần khảo thí. 2. Đỗ Trần cúi đầu nhìn xuống dưới, đó là sinh vật, thằng bé đen xì mà hắn mới thấy. Nó ngồi trên bộ bàn ghế với kích thước của loài người chỉ còn lộ ra cái đầu. Dung mạo khá giống với loài người, nhưng đôi mắt cực to, hai tai là hai cái lỗ tròn nhỏ, toàn thân một màu đen xì. Bên cạnh hắn còn có một tên chu nho chi nâu cao chưa tới mặt bàn, cũng rất đen, ngón tay giống với người bình thường, nhưng chỉ có ba ngón. Đỗ Trần bắt tay hắn, xin chào, ta là Francis, huân tước ở Lan Ninh. Rất vui được gặp ngài, vương tử điện hạ. Ồ, ngài khách sáo quá, công quốc Chi Nâu chỉ là một nước nhỏ, một vương tử như ta cũng chẳng lãnh đạo được mấy người. Đúng rồi, giám thị nói ngài là hậu duệ phong hiệu đấu thần, là vị nào vậy? Tổ tiên ta là Sigezu St. Ken. Hà, thánh huy đấu thần.

dù cho thí sinh bị thua, nhưng biểu hiện tiềm lực và đấu khí thỏa mãn giám khảo, thì vẫn còn có cơ hội. Đỗ Trần đối với mấy điều này không có hứng thú. Hắn ngồi xổm trong đám người, nói chuyện với tên bằng hữu Chu Nho. Hắc, Sơm, ngươi được số 1, vậy là ta được xem ngươi biểu diễn trước rồi. Đỗ Trần cười, ánh mắt Sơm tràn đầy cảm kích, bởi vì Đỗ Trần ngồi nói chuyện cùng hắn, đối với Chu Nho mà nói, đó là sự tôn trọng cực lớn, hơn nữa đối phương còn là một vị thần duệ. Tổng cộng 240 người, chia làm nhiều cặp đấu, vậy khảo thí chỉ có 9 vòng, hơn nữa vòng 6, 15 người chọn 8 người vào sẽ có một người may mắn không phải đấu. Lúc đó, ở một phía cung vơn đột nhiên lóe lên ánh lửa, ngay sau đó, hỏa diễm rừng rực đầy trời, dưới bầu trời xanh như ngọc thật bắt mắt. Sơm lắc lắc đầu, buồn bã nói, phóng thánh yên hòa, chật, có tay đen đủ chết trận rồi. Giám thị tuyên bố đến quy tắc cuối cùng, thứ 26, khảo thí không kể sống chết, hai bên dùng toàn lực. Bắt đầu đi, lôi đài cao 2m, chu vi 30m, hình vuông được xây bằng đá, bốn góc có bốn vị giáo sĩ mặc trường bào đang ngồi. Bọn họ vừa là giám khảo vừa đề phòng xảy ra biến loạn. Cặp đấu đầu tiên là Sơm và một võ đấu sĩ loài người. Thánh khí của Sơm là một cây đoản trượng dài bằng cánh tay. Nhìn màu sắc của Chu Nho thì hắn đã là một vị hoàng y ma đấu sĩ cấp 3. Đối thủ của hắn chỉ là một vị hồng y võ đấu sĩ cấp 1. Cỡ như kẻ đã bị lột da. Grisby. Vị huynh đệ này thực lực không đủ, nhưng khẩu khí không nhỏ. Hắn chỉ thánh khí trường kiếm về phía Sơm. Thét, Sơm, nhận thua đi, Chu Nho các ngươi đầu óc ngu xuẩn, dù ngươi đánh bại ta cũng không thể qua được môn văn. Đôi mắt to của Sơm biến thành màu hồng, nước da đen xì hiện ra ánh tím, đó là dấu hiệu phẫn nộ của Chu Nho. Hắn không trả lời, vung đoản trượng lên hết một tiếng, hỏa miệng. Liệt diễm từ nham thạch trên lôi đài bùng lên, trong nháy mắt, cả lôi đài đều bị lửa bao trùm chỉ trừ lại chỗ của bốn vị giám khảo. Tay võ đấu sĩ kia không có chỗ đặt chân, hắn cố vận đấu khí, hai tay nắm kiếm chém vào đầu Sơm. Sơm nhếch mép cười, da đen răng trắng càng nổi bật. Tiếp đó, một luồng lửa phún ra từ trên đầu hắn bắn vào ngực võ sĩ. Ầm, võ sĩ ngã xuống đất, trong nháy mắt ngọn lửa trên lôi đài đã nuốt chửng hắn. A ơ a đứng dưới đài chen miệng, thiếu gia, ta ngửi thấy mùi thịt lợn nướng. Đỗ Trần đặt hai tay trước ngực nói. Kẻ đáng thương, không ngờ lại dám khiêu khích sự tự tôn của Chu Nho. Sơm thu hồi hỏa diễm, giơ tay lên cao, cười ke ke theo kiểu Chu Nho. Sơm thắng lợi. Một vị giám khảo đứng dậy tuyên bố, trận này, Sơm được đủ 10 điểm, được vào vòng 2, nhưng đối thủ của hắn đối mặt với đối thủ cao hơn 2 cấp cũng không có chút sợ hãi, nghênh chiến đường hoàng, vì thế được 6 điểm, sau này có cơ hội tái chiến. Đây cũng là một phương pháp đấu võ, không kể thắng bại, chỉ cần làm những thứ mà giám khảo muốn nhìn, thì sẽ có điểm. Khảo hạch tổng cộng 9 vòng, chỉ có thắng từ đầu đến cuối mới có cơ hội đấu đủ 9 trận, mỗi vòng đều phải đủ 10 điểm, tổng cộng 90 điểm. Bị thua cũng không cần lo lắng, chỉ cần thể hiện được tiềm lực và đấu khí thì sẽ có cơ hội tái chiến, kiếm được điểm. Cuối cùng, mỗi người đứng đầu ở 24 tổ lại đấu thêm lần nữa. Như vậy, bọn họ có lần đấu thứ 10, cũng thêm một lần kiếm điểm đạt đến 100 điểm. Đấu võ vẫn tiếp tục, người bị thương được đưa đi. Sơm bước tới cạnh Đỗ Trần không ngừng mắng chửi kẻ vừa bị hắn biến thành thịt nướng. Số 7, Francis. Số 8, cây mận thượng đài. Vinh đệ Francis, Sơm chúc ngươi may mắn. Tới lượt Đỗ Trần rồi. Hắn từ từ bước lên lôi đài, ngược lại cây mận thì phi thân lên. Hôm nay cây mận mặc một bộ giáp nặng màu chanh, tay cầm thánh khí phủ mới. Hắn vừa thấy Đỗ Trần mặc bạch bào, tay không, liền cười nhạo. Hừ, sự sỉ nhục của gia tộc ST. Ken, ngươi tới chịu chết phải không? Hôm nay ai chết còn chưa biết đâu. Ồ, thiếu gia cây mận thân ái, chẳng lẽ ngươi không biết cười là gì à? Ai lại để mấy trăm thí sinh và giám khảo thấy khuôn mặt nhăn nhó của ngươi? Ngươi đừng vội đắc ý, hừ. Cây mận chỉ tay vào Đỗ Trần rồi nói oang oang, chư vị, đây là sự sỉ nhục của gia tộc ST. Ken, là thứ trời sinh phế vật không thể tu luyện đấu khí.

Nếu có việc ta sẽ đích thân thương lượng với ngươi, ngươi thích thì làm, không thích thì thôi, ta cũng không muốn làm ngươi khó xử. Hơn nữa, trong thần thánh giáo, ngoại trừ ta và giáo hoàng, ngươi không cần nghe lời ai cả. Ferdinand bổ sung thêm, ngươi chỉ có một nhiệm vụ chính phải làm là khi gặp được vị đấu thần bảo vệ ngươi thì hãy truyền đạt hảo ý của thần thánh giáo với hắn hoặc thu xếp cho hắn gặp ta. Hoa, quả là một điều kiện hấp dẫn. Thiết nghĩ nếu ở kiếp trước một giáo đồ cơ đốc giáo phát hiện một đứa nhỏ nhận được sự bảo vệ của thần thánh chắc cũng sẽ quyết định như thế này. Đỗ Trần lại hỏi, nếu ta không đồng ý thì sẽ có hậu quả gì vậy? Sao chứ? Ngươi hoàn toàn không cần tiền à. Tamers nắm lấy vai Đỗ Trần, đứng trước mặt hắn. Tiểu tử nhà ngươi rốt cục là muốn gì đây? Giáo hoàng bệ hạ ra lệnh bắt ta phải mời ngươi gia nhập. Nếu việc này không thành ta sẽ chết chắc. Ngươi mà làm ta nóng mặt thì ta sẽ kiếm ngươi bồi tiếp đó. Ferdinand và tất cả các giáo sĩ khác đều lắc đầu cười khổ. Không biết giáo hoàng bệ hạ nghĩ gì mà lại cử một người như thế này đến đây. Hắn làm như vậy mà là đàm phán à? À, có lẽ giáo hoàng bệ hạ nghĩ ta mơ tinh thông hình pháp, có khả năng phán đoán chuẩn xác thực lực của đối tượng qua kỹ thuật lột da. Hơn nữa hắn là một trong những đấu thần mạnh nhất của thần thánh giáo, có thể sẽ nói chuyện được với vị đấu thần kỳ quái kia. Đỗ Trần cũng nở nụ cười, hắn nghĩ thầm, mục đích sống của ta là làm việc tốt để mong đít nở hoa. Dù sao vị đấu thần bảo vệ ta gia nhập thần thánh giáo cũng không có vấn đề gì cả. Vậy gia nhập thế nào đây? Ai, đương nhiên là ta muốn gia nhập thần thánh giáo nhưng ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Chỉ cần ngươi đáp ứng là được, ngươi cần tiền hay đàn bà? Cả hai thần thánh giáo đều có nhiều mà. Hắc, ta cần tiền, nhưng số lượng không phải... ít, bởi vì... Đỗ Trần buồn bã cúi đầu, phía Nam Lan Ninh đế quốc đang gặp trận thủy tai khủng khiếp nhất trong 50 năm nay, mọi người đều gặp phải tai họa, ta muốn xin một khoản tiền để giúp bọn họ. Tất cả những người ngồi quanh bàn đều giật mình, họ không dám tin rằng đây là thỉnh cầu của Đỗ Trần, vừa rồi biểu hiện của Đỗ Trần xứng đáng để trở thành một vị chính khách xảo trá, yêu cầu này của hắn chắc chỉ có những đấu thần tốt đẹp từ thời xa xưa mới nghĩ đến a. Đỗ Trần cười thầm, cứu trợ một trận thủy tai không biết là ta làm được bao nhiêu việc tốt đây. Chỉ cần làm được việc thiện này thì thần thánh giáo có âm mưu gì hắn cũng mặc kệ. Ferdinand nhìn Đỗ Trần một cách quái dị, nói, được, giao cho ngươi 1 vạn kim tệ, tùy ngươi sử dụng. Tamers đứng lên, đưa bàn tay to lớn ra vỗ vai Đỗ Trần, cả người run lên, tiểu tử, từ giờ trở đi, ngươi đã nhập bọn. Nhập bọn? Hắc. Trước kia ta là thổ phỉ nên quen mồm nói như vậy. Tamers cười rồi nói, thay mặt giáo hoàng, ta phong ngươi là nhất đẳng giáo sĩ thuộc chấp pháp điện, từ giờ ngươi sẽ do ta trực tiếp phụ trách. Ferdinand mỉm cười giải thích, chấp pháp thần điện là một thần điện không công khai của giáo đình, việc của nó là giám sát tình hình của tam đại thế lực và các giáo sĩ khác. Đỗ Trần càng nghe càng kinh ngạc. Nhất đẳng giáo sĩ của chấp pháp thần điện này giống như là cẩm y vệ của Trung Hoa cổ đại. Đều là che giấu thân phận nhưng lại nắm giữ binh quyền lớn trong tay. Tamers cấp cho Đỗ Trần một lệnh bài màu xanh, có 2 vạch dài, trước mặt điêu khắc hình một con quái thú cực kỳ cổ quái, trông như một con sư tử có cánh, ở mặt sau có 1 hàng chữ. Nhưng đây lại không phải loại ngôn ngữ thông dụng ở IET đại lục nên Đỗ Trần không đọc nổi. Với lệnh bài này ngươi có thể tùy tiện thịt vài tên huân tước hay thánh giáo nhất đẳng giáo sĩ mà không bị trừng phạt. Hơn nữa hàng năm ngươi có thể lĩnh kinh phí 100 kim tệ từ thần thánh giáo. Đỗ Trần tiếp nhận lệnh bài rồi chỉnh trọng cất nó vào trong trường bào. Ha ha, từ nay ngươi đã là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chia. Đến đây, chúng ta cùng uống một chén. Tamers thống khoái kêu lên rồi rót cho Đỗ Trần một chén lớn. Sau đó hắn tu hơn nửa chai rượu còn lại. Sảng khoái, Francis, sau này ngươi theo ta lăn lộn, trừ mệnh lệnh của ta và giáo hoàng, tất cả các chuyện khác ngươi đều không cần để ý tới. Đỗ Trần cầm trong tay đích thị là rượu ngon, hắn uống một ngụm rồi đánh giá vị cấp trên của mình. Tamers ném chai rượu xuống, lau miệng, liếc mắt nhìn bọn Ferdinand, nói, lão Phơ, cút ra ngoài nào, chấp pháp thần điện có hội nghị riêng, ngươi không có tư cách nghe nha. Ai, cái đồ Tamers nhà ngươi. Ferdinand và Tamers có mối thâm giao nên cũng không chú ý đến mệnh lệnh thô lỗ của hắn. Khi trong phòng chỉ còn lại Tamers và Đỗ Trần, Tamers vui vẻ vỗ vai Đỗ Trần, cười lớn, tiểu tử, ta có một nhiệm vụ muốn thương lượng với ngươi, ta nghĩ chắc chắn ngươi không muốn từ chối. Nói đi, Đỗ Trần đối với Tamers này không cần giữ kẽ, thuận miệng cười nói.